Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, cổ quái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Tân một tháng tiếp tục cầu, mong rằng đại gia to lớn duy trì, quốc gia cũng sẽ càng viết càng tốt. Tùy Kim Hỉ có chút không xác định, xoa xoa hắn che kín nếp nhăn, khóe mắt, lại lần nữa nhìn về phía mồ bên kia. Nhưng mà lúc này đây hắn xem đến rõ ràng, ở con của hắn mộ phần trước, xác thật là có một người ở hóa vàng mã. Ai ở đàng kia? Tùy Kim Hỉ đối này rất là kỳ quái, bởi vì hắn thê tử tuy rằng hôm nay đã từ trong trấn bệnh viện đã trở lại, nhưng là cả người còn không có hoàn toàn khôi phục, khó nghe giảng nói ngay cả giường đều hạ không tới, bằng không cũng không có khả năng liền hắn một người lại đây. Bài trừ hắn thê tử, cũng chỉ dư lại hắn con dâu. Chính là bọn họ phía trước có thông qua điện thoại, hắn con dâu cũng không có muốn đi hóa vàng mạ ý tứ. Đến nỗi con của hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu tắc càng là không có khả năng. Đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, Tùy Kim Hỉ do dự mà lại lảo đảo hướng tới mồ đi rồi trở về. Tính toán ly gần một ít nhìn xem rốt cuộc là ai ở đàng kia. Dưới chân nhẹ nhàng đi tới. Không bao lâu, Tùy Kim Hỉ liền ngừng ở một viên cây hòe bên. Đứng ở chỗ này cơ hồ có thể đối khắp mồ nhìn không sót gì. Bởi vì hiện tại không phải cái gì ngày hội. Gần nhất trừ bỏ hắn ra ngoại trong thôn lại không ai ra việc tang lễ. Cho nên cũng chỉ có con của hắn mộ phần phiếm mơ hồ nhàn nhạt ánh lửa. Chỉ thấy con của hắn mộ phần trước, một cái bộ dáng 50 hơn tuổi lão già, chính che mặt thân mình run rẩy khóc thút thít. Người kia không phải người khác, rõ ràng chính là chính hắn. Tùy Kim Hỉ thấy sau không khỏi khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì người kia không có khả năng là chính mình mới đúng. Bởi vì chính mình liền đứng ở nơi này. Hơn nữa sớm tại vừa mới cũng đã thiêu xong giấy. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Tùy Kim Hỉ hãi hùng khiếp vía nghĩ. Lúc này cũng không dám lại dừng lại. Vội vàng xoay người bước nhanh rời đi mồ. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trong thôn từng nhà đều đèn sáng. Nguyên bản ở thôn trên đường chơi đùa hài tử cũng đã bị cha mẹ nhóm kêu trở về. Hẹp dài đường nhỏ thượng hoàn toàn nhìn không thấy bán cá nhân ảnh. Một đường đều đi đi rừng rừng. Đầu không ngừng hướng tới phía sau nhìn lại. Không biết vì cái gì. Hắn trong lòng thế nhưng mặc danh có loại bị người theo dõi cảm giác. Cảm thấy nếu chính mình cứ như vậy dừng lại. Không dùng được bao lâu. Tự trong bóng đêm liền sẽ đi ra một người tới. Nhưng tưởng quy tưởng. Hắn cũng không có lựa chọn dừng lại bước chân. Mà là vẫn luôn đi trở về ra. Viện môn gắt gao đóng lại. Như cũ là hắn lúc đi bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp hoãn đẩy ra. Liền nghe theo trong phòng truyền ra nhất xuyến xuyến nam nhân thở dài. Thanh âm nghe tới rất quen thuộc. Tùy Kim Hỉ không khỏi nhíu mày. Không biết thời gian này. Ai sẽ bất hòa hắn lên tiếng kêu gọi liền tiến vào hắn trong nhà. Từng bước một hướng tới trong phòng đi đến. Tiếng thở dài dần dần biến thành một chuỗi oán giận nói nhỏ. Đãi nghe thế xuyến nói nhỏ sau, Tùy Kim Hỉ tức khắc giống gặp quỷ giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Cho đến hắn phủi tay hung hăng cấp chính mình một cái miệng rộng. Hắn mới mặt lộ vẻ thanh tỉnh. Thanh âm, hắn nghe được từ trong phòng truyền ra kia xuyến nói nhỏ thanh âm. Nghe đi lên thế nhưng như vậy giống chính hắn. Tùy Kim Hỉ có chút không thể tin được đây là thật sự. Bởi vì hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này. Lại sao có thể sẽ ở trong phòng nói nhỏ đâu. Như vậy, lúc này đang định ở hắn trong nhà người lại là ai? Nghĩ vậy nhi, Tùy Kim Hỉ từ tường vây biên cầm lấy một phen sàng. Theo sau bước nhanh vọt vào trong phòng. Nhưng mà đương hắn tiến vào nháy mắt. Trong phòng tắc tức khắc an tĩnh xuống dưới. Phía trước cái kia giống như hắn nói nhỏ thanh cũng phương nếu là ảo giác giống nhau. Rốt cuộc nghe không thấy. Tỉ mỉ vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng. Tùy Kim Hỉ cuối cùng xác định trong phòng trừ bỏ hắn thê tử đang ngủ ngoại. Không còn có bất luận cái gì một người ở. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào còn làm ra ảo giác ảo giác? Tùy Kim Hỉ đem sẻng đặt ở một bên. dùng sức chùy chùy chính mình làm ngạnh đầu. Cảm thấy vô luận là ở mồ thượng nhìn thấy cái kia chính mình, vẫn là vừa mới ở trong sân nghe được như là chính mình thanh âm. Hẳn là đều là hắn sinh ra ảo giác, bằng không cũng không có biện pháp giải thích này hết thảy. Trừ phi làm hắn thừa nhận, trên đời này còn tồn tại một cái khác chính mình. Ngồi ở mép giường nhìn đang ở ngủ say thê tử trong chốc lát. Tùy Kim Hỉ đem chăn lộng lộng, liền cầm hắn đi phía trước liền phao ấm trà tốt. Một người đi đến trong viện. Tối nay thực tình, trên bầu trời treo điểm điểm lộng lẫy sao trời. Tùy Kim Hỉ uống một ngụm trà thủy, lại nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Ở đã trải qua con của hắn lần này sự đả kích sau, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi chính mình này đem lão xương cốt còn có thể lăn lộn tới khi nào. Tường Phượng Hương mấy năm nay ở khách du lịch khai phá thượng xác thật làm có điều khởi sắc, nhưng cũng gần cực hạn ở khởi sắc mà thôi. Mỗi năm liền 10 tháng có chút phong cảnh, thả tương đối tới nói thập phần chỉ một. Hắn cùng thôn trưởng có quan hệ như thế nào khai phá du lịch hạng mục vấn đề thượng cũng từng có rất nhiều lần thương thảo, nhưng cuối cùng cũng không có thể thương thảo ra cái gì tới. Nhưng thật ra trấn trên thấy bên này du lịch có làm đầu, từ cho tới nay chẳng quan tâm, biến thành lâu lâu thúc giục, buộc bọn họ thôn này gánh hát lấy ra cái được không đề nghị tới. Thực mau một hồ nước trà liền uống xong rồi một nửa. Tùy Kim Hỉ đầy mặt mây đen đem ấm trà đuổi về trong phòng, liền lại có chút lảo đảo ra sân. Thôn trưởng Lý Vưu ra khoảng cách nhà bọn họ chỉ có không đến 30 mét khoảng cách. Có thể nói ra môn thoáng đi ra chút khoảng cách liền đến. Lý Vưu muốn so với hắn tiểu cái 7-8 tuổi. Năm nay vừa mới 50 tuổi xuất đầu. Không giống hắn đã là sắp bôn 6 người. Nhưng cứ việc là muốn so hắn tuổi trẻ một ít. Cũng đang vì người thượng trừ bỏ nịnh nọt, liền sẽ không mặt khác thứ gì. Lý thôn trưởng, Tùy Kim Hỉ không có gõ cửa, mà là đứng ở Lý Vưu gia viện trước cửa, hướng về phía trong viện khàn khàn gọi. Ai a? Không bao lâu, liền nghe trong viện vang lên một cái hồn hậu thanh âm. Là ta, lão Tùy. Tùy Kim Hỉ đáp lại một tiếng. Vốn tưởng rằng đối phương có thể thực mau ra tới cho hắn mở cửa. Nhưng là hắn ước chừng ở bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy có người ra tới. Đang lúc hắn tính toán lại kêu hai tiếng thời điểm, liền nghe phía sau có chút đột ngột vang lên một thanh âm tới. Lão Tùy, ở nhà chúng ta miệng khô cái gì đâu? Vừa không kêu cửa cũng không gõ. Này đêm hạ hỏa quái dọa người. Nghe Lý Vưu thanh âm thế nhưng từ phía sau vang lên, Tùy Kim Hỉ tức khắc bị dọa đến một cái giật mình. Thân mình tựa như điện giật giống nhau chuyển qua đi, liền nhìn đến Lý Vưu kia trương sắc mặt đỏ lên mặt, đang ở dần dần trở nên rõ ràng lên. Người như thế nào từ nơi này lại đây? Tùy Kim Hỉ nhìn thấy Lý Vưu thế nhưng không ở nhà, không cấm rất là kinh ngạc. Ta đi Vương Lão Tam ra ngồi ngồi. Cùng hắn hàn huyên liêu khai tiểu khách sạn sự tình. Tùy Kim Hỉ không có nghe Lý Vưu nói cái gì, mà là làm Lý Vưu không quá minh bạch hỏi. Nhà ngươi còn có khác người sao? Có a, người đệ muội ở nhà đâu? Làm sao vậy? Không có gì. Ta vừa rồi kêu vài tiếng môn, mơ hồ có nghe được ngươi thanh âm. Còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu? Không có khả năng nghe được ta thanh âm. Ta buổi chiều liền đi rồi. Lúc này mới trở về. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.